một đóa hoa quỳnh, lẻ loi trong bóng đêm thân em mạnh mẽ riêng mình. Nhưng tại sao vô tình vùi dập luôn khiến em chẳng thể lung linh. Thương xôi kiếp lần đặt bàn chân em quyết tâm tìm đường giải thoát sổ. Vì đi xuống này nha. Nhưng tại sao vô tình mặc kệ bao oán than anh ghen ngày đêm dài xéo thân em. Và đôi khi em thấy chơi vơi, rồi nhiều đêm nước mắt em. Hát chung với anh nha, come on. Không sao đâu em ơi, kia sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Áng mây bên kia rồi sẽ tan hơi, rồi em sẽ thấy mặt trời. Không sao đâu em ơi, xuyên trời đình loạn mà chim trên đời. Chỉ là đừng nên ra nhiều tấm mới, chỉ cần mình đừng lòng đường lạc thôi, sẽ qua thôi. Oh my god, you guys are so amazing. Thương số kiếp lăn đặt bàn chân em quyết tâm tìm đường giải thoát số phận. Đi về phía mặt trời mặc kệ bao oán than anh ghen ngày đêm dài xéo thân em. Và đôi khi em thấy chơi vơi, rồi nhiều đêm nước mắt em rơi. Oh my god. Không sao đâu em. Sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, áng mây đen kia rồi sẽ tan bơi, rồi em sẽ thấy mặt trời. Come on. Không sao đâu em ơi, chiến trời đình đoạn mọi chuyện trên đời. Chỉ là đừng bị ra nhiều tấm tối, chỉ cần mình đừng em và để khác cho em cũng mẹ vỗ tay cùng với đang nhau. Không sao đâu em ơi, come on. Sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, áng mây đen kia rồi sẽ tan bơi, rồi em sẽ thấy mặt trời. Không sao đâu em ơi, xin trời định đoạt mọi chuyện trên đời. Chỉ là đừng bị dài nhiều tắm tối, chỉ cần mình đừng làm đường lắm. Cơn mưa cầu vồng sẽ tới, áng mây đen kia rồi sẽ tan vơi, rồi em sẽ thấy mặt trời. Không sao đâu em ơi, xin trời định đoạt mọi chuyện trên đời. Chỉ là đường mình dài nhiều tăm tối, chỉ cần mình đừng làm đường lạc lối.